Chương 144, An có thế đại bổ. Thật can dỡ giọng nói tiên môn loại, thanh âm lãnh khốc biến đến càng thêm lạnh lẽo. Cái kia quái vật khổng lồ đã đi tới tiên môn phía trước, to lớn thân ảnh, cơ hồ ngăn chặn tiên môn mở ra khe hở, ném xuống bóng tối trực tiếp đem Khương Ly cùng Lục Giới bao phủ ở bên trong. Trong tiên môn sương mù tản đi, Khương Ly mới nhìn rõ cái này giữ cửa tiên linh thú dáng dấp. Thao thiết, Lục Giới tại sau lưng, đã nói ra cái này tiên linh thú danh tự. Thao thiết, Khương Ly hai mắt híp híp, lần nữa dò xét cái này tiên linh thú. Mà tiên linh thú, cu nở dê trừng mắt một đôi như chuông đồng mắt to, đánh giá Khương Ly. Phút chốc, Khương Ly trợn to hai mắt. Tên này gọi thao thiết tiên linh thú vờ ơ y mà không có thân thể, cái kia khổng lồ thân thể, cũng chỉ là đầu của nó. Cái này giữ tợn trên đầu, là dễ thấy nhất chính là cái kia một tấm miệng rộng. Bên trong từng dãy sắc bén răng, giống như rừng rậm, nhìn thấy người khắp cả người phát lạnh. Vờ ơ y mà không có thân thể Khương Ly kinh ngạc một cái. Lục Giới thản nhiên nói, thao thiết tham ăn, lúc đói bụng, có thể đem thân thể của mình đều ăn. Vì lẽ đó chỉ có đầu cùng một tâm có thế nuốt thiên địa miệng. Hung tàn như vậy hung ác lên ngay cả mình đều ăn Khương Ly nghe được liễu lưới. Dạng này tiên linh thú, nàng còn là lần đầu tiên thấy. Tôn giả cảnh nhị trọng tại Khương Ly kinh ngạc đồng thời, thao thiết cu nở dê hoàn thành nó đối Khương Ly dò xét. Thế nhưng, thấy được nàng chỉ là một cái tôn giả cảnh nhị trọng người tu hành, thao thiết trong mắt lập tức toát ra khinh miệt thần sắc. Đến mức Lục Giới ngô, đeo lên thiên nhan Lục Giới. Đích sắc không thế nào dễ thấy. Thao thiết bởi vì vừa rồi Khương Ly câu kia càn rỡ, tự động xem nhẹ Lục Giới tồn tại. Lu cờ na ho, phàm vực người tu hành kém đến loại trình độ này thậm chí ngay cả tôn giả cảnh nhị trọng người, cũng dám đến gõ vang tiên môn thao thiết không chút khách khí chế nhạo. Khương Ly khỏe miệng tách ra mê hồn nụ cười, không sợ thao thiết hung tàn, đây còn không phải là bởi vì nghe nói cái này tiên môn giữ cửa tiên linh thú rất dễ dàng đối phó. Vì lẽ đó ta liền đến. Thao thiết khinh thường nàng, nàng đương nhiên phải lấy trở về. Hạ làm càn thao thiết gầm thét một tiếng, khổng lồ đầu hung hăng hướng trên mặt đất một chút, lập tức thiếu viêm hải bên trong, tựa như địa động núi lửa tề phát, vô số cột nước phun ra, bắn về phía Khương Ly. Khương Ly trở tay đẩy Lục Giới ngược một cái, ra hiệu hắn không nên nhúng tay. Dậm chân mới ra, trên thân bạch quang chợt hiện, lập tức trăm trượng thân thể thình lình xuất hiện tại tiên môn bên ngoài. Đứng tại bạch cốt mê hồn trong thân thể, Khương Ly mới phát giác được thao thiết không có lớn như vậy. Ông Khương Ly trong tay quy tắc ngưng tụ thành kiếm, quét ngang mà ra, vô số kiếm quang bay vụt, chặt đứt những cái kia của nước, khiến cho hóa thành giọt nước quay về biển ca. Ngược lại là có mấy phần bản lĩnh. Thao thiết to lớn trong mắt, quang mang lấp lóe. Khương Ly cười lạnh, cái này mới cái nào đến đâu. Thao thiết ánh mắt trầm xuống, phát ra gầm lên giận dữ, nó miệng lớn mở ra. Một cỗ to lớn hấp lực hướng Khương Ly mà tới. Ba nhờ Khương Ly trong tay yếu ớt nắm, một cái ngân bạch cốt thương xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng đem cốt thương hung hăng cắm vào trong nước, cho mượn thiếu viêm hải lực lượng, chống cự thao thiết thôn phệ hấp lực. Lập tức, trên mặt biển quang mang tiên uy điên cuồng lan lộn, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau ở chung một chỗ, hội tụ chỗ nhấc lên trăm trượng sóng lớn. Ông vô luận cả hai làm sao tranh đấu. Tiên môn đều một mực đưa nở dê ở trên mặt biển, tản ra hóng ánh quang huy. Khương Ly cốt thương cắm ở mặt biển, triền miên giữa thiên địa, giống như định hải thần châm, chống cự thao thiết lực lượng. Giống Khương Ly trên thân buộc phát ra cùng kỳ lực lượng, cuồng bạo quyền không ngừng đánh tới hướng thao thiết. Nàng mỗi một quyền vùng ra thơ ý điếm, cuồng bạo lực lượng phía dưới đều lưu động kinh khủng quy tắc chi lực. Thao thiết trên thân, hung ý cuồn cuộn. Trong mắt phun ra nuốt vào đáng sợ lực lượng hủy diệt. Khương Ly chống cự, tựa hồ chọc giận thao thiết, để hắn tôn nghiêm nhận khiêu chiến. Giống thao thiết phát ra gầm thét, giống như trên biển lôi đỉnh. Nó trong mắt chết xạ ra sắc bén quang mang, những ánh sáng này hóa thành từng đạo quang nhận, hướng Khương Ly quét ngang mà đi. Quang nhận hung hăng đụng vào Khương Ly bạch cốt trên thân, tại cứng rắn bạch cốt trên thân lưu lại hoành 7 lần thả 8 bạch ấn. Khương Ly gắt gao cắn răng. Những cái kia quang nhận chém vào bạch cốt trên thân, nàng đồng dạng cảm thấy đau đớn. Đột nhiên, Khương Ly rút ra cốt thương, trực tiếp hướng thao thiết ném đi, nhắm chuẩn là nó một con mắt. Thế nhưng, thao thiết nhưng mở ra miệng rộng, trực tiếp đem cốt thương hút vào trong miệng, cứng rắn cốt thương, tại nó miệng lớn bên trong, trực tiếp bị răng sắc cắn nát. Khương Ly sáng tỏ trong mắt, bắn ra lăng lệ lanh quang, nhìn chằm chằm thao thiết, tựa hồ có chút thúc thủ vô sách. Vô luận cái gì công kích, còn chưa rơi xuống người nó, liền sẽ bị trong miệng nó hấp lực hút đi, mà nó cái miệng đó, tựa hồ cái gì cũng có thể ăn hết. Ha ha ha ha, ngươi còn có tài năng gì, cứ việc xuất ra thao thiết. Thấy Khương Ly trầm mặc, lập tức cười như điên. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, ta nhìn ngươi còn là không cần lại phản kháng, ngoan ngoãn để ta ăn hết tốt. Thao thiết cười to nói. Khương Ly ánh mắt càng hung hiểm hơn. Nàng đột nhiên dâng lên, bước vào hư không bên trong, theo hư không bên trong lao xuống không để ý thao thiết thôn phệ chi lực, nháy mắt vung ra mấy trăm quyền. Ngươi đang cho ta gãi ngứa ngứa sao? Thao thiết khinh miệt no y. Khương Ly nhíu mày, ánh mắt lạnh buốt vô cùng. Cái này thao thiết làm sao như thế khó dây dưa, vẫn là để ta nuốt đi. Thao thiết cùng thiếu, trong miệng hấp lực tăng nhiều, ý đồ muốn đem Khương Ly trực tiếp theo hư không bên trong hút vào trong miệng ăn hết. Nhưng, Khương Ly sớm đã có chuẩn bị, tại cái kia hấp lực đến phía trước, nàng bóng dáng lóe lên, biến mất tại hư không, lại xuất hiện lúc, đã rơi vào lục giới trước người. Ly Nhi, cái này thao thiết chính là tiên vực linh khí vài vạn năm ấp ủ bên trong sinh ra, nếu là thôn phệ nó, đối người tu hành đến nói, quả thực chính là đại bổ. Lục giới thanh âm nhàn nhạt, từ phía sau bay tới. Khương Ly nghe được câu này về sau, hai mắt phút chốc sáng lên đại bổ đột nhiên, khỏe miệng nàng nâng lên một vệt nụ cười, ngoái nhìn đối lục giới nở nụ cười xinh đẹp. Loại chuyện tốt này, lần sau hẳn là nói sớm. Nói xong, nàng thu hồi bạch cốt thân, tại thao thiết kinh ngạc bên trong, trực tiếp hướng nó đánh tới. Tự tìm cái chết, thao thiết nghiêm nghị nói. Nhưng, Khương Ly trên thân nhưng bắn ra một loại thôn phệ lực lượng, so với thao thiết thôn phệ chi lực đến nói, quả thực chính là bất phân cao thấp. Đáng sợ thôn phệ chi lực, tại Khương Ly quanh người hình thành một cái màu đen vô tận vòng xoáy, phảng phất tại cái kia vòng xoáy cuối cùng, là một vùng vũ trụ khác ngôi sao, có khả năng thôn phệ tất cả. Thái hư thần thể thao thiết phát ra khiếp sợ âm thanh. Khương Ly nở nụ cười, ta nói qua, nhìn xem đến cùng là ngươi ăn ta, còn là ta ăn ngươi. Hư thao thiết hừ lạnh một tiếng, to lớn kinh khủng trong đồng tử lần thứ nhất xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Có thể thấy được, thái hư thần thể thôn phệ chi lực, để nó kiên kỵ. Giống hai cỗ thôn phệ chi lực tranh đấu, để thao thiết phát ra gầm thét thanh âm, thôn phệ chi lực, không ngừng tăng lớn. Mà Khương Ly thần sắc cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Lần trước thôn phệ tuyết ngưng xương lực lượng không tính,